Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi tới bạn diễn biến tiếp theo tập số 41 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, và đừng quên ủng hộ Phong một cái like cũng như là một đăng ký kênh đối với bạn nào chưa đăng ký kênh nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 41. Động đất đã hủy hoại toàn bộ thành vực Phong Lâm, không ra hình dạng. Nhưng mà sau khi mọi chuyện bình ổn, mảnh đất này lại yên lặng tiếp nhận dáng vẻ hoang tàn ấy. Lăng Hà lần lượt tìm ra thi thể của mọi người từ phế tích, cũng lần lượt mai táng bọn họ. Đầu tiên là tất cả các hài tử và tiên sinh của ở trong Minh Đức Đường. Sau đó là phố Huyền Vũ, đại lộ Thanh Mộc, hẻm Phi Mã. Y từng bước đi về phía trước, mỗi bước lại để lại một mộ phần. Không ai thương hại mảnh đất này, không ai cứu vớt người ở đây, cũng không ai siêu độ cho bọn họ. Vậy thì cứ để Lăng Hà làm chuyện này. Đây là một công trình quá mức to lớn, có lẽ dùng cả cuộc đời cũng không cách nào có thể hoàn thành được. Càng không cần nói, cả đời của y đã định sẵn là ngắn ngủi. Có lẽ vào ngày mai, có lẽ vào thời khắc tiếp theo, y sẽ hoàn toàn bị khí u minh ăn mòn, giống như là những người trong tòa thành này, im lặng âm thầm mà chết đi. Nhưng trước khi chết, y vẫn phải làm chuyện này. Khương Vọng ở Tề Quốc xa xôi, cũng không biết trong thành Phong Lâm đã tử là tử vực, lại có một người đang dễ dụa đi về phía trước. Tựa như là Đỗ Giã Hồ ở quận Cửu Giang, càng lúc càng trầm mặc thích giết chóc. Cũng không biết là Tiểu Ngũ vẫn luôn bị hắn ghét bỏ lời biếm, hiện giờ đang cố gắng đến mức nào. Ít nhất vào lúc này, mỗi người đều đang cô độc đi về phía trước. Họ đều không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy Khương hy vọng. Nhưng mà hy vọng của họ đều giống nhau, đều chưa từng dừng bước. Bọn họ cũng không biết ở nơi xa xôi nào đó, có người đang kêu gọi không thôi. Bọn họ đều cho rằng tiếng gọi đó chỉ là nằm trong trái tim. Đây là một đoạn đường vô cùng gian nan, mà ai cũng tương tự như vậy. Khương Vọng chưa từng thả lòng cho dù là một giây. Nội phủ thần thông có tiềm lực cực kỳ khả quan, nhưng mà trước khi bộc lộ được thì đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Lúc này hắn đã ngồi trên một chiếc xe ngựa đang chạy về hướng quận Xích Dương. Trong xe ngựa, huyễn hoa sinh rồi lại diệt, kinh cức quan biệt, thành hình lại tan đi. Hắn ta đang nắm chặt thời gian mà liên tục tập luyện ba đạo thuật vừa có được. Điểm tốt của căn cơ Chu Thiên Tinh đấu trận đồ hiện giờ đã là hiện rõ ra cả. Hắn gần như là không cần lo lắng đạo nguyên tiêu hao. Đương nhiên, lần này đến quận Xích Dương cũng là vì gia tăng thực lực. Với hắn mà nói, chỉ cần là đạo thuật lưu truyền hậu thế thì mạnh mấy cũng có phương pháp ứng phó. Ít nhất cho tới bây giờ, tổng kết những điều đã trải qua, tam đại kiếm thức hòa hợp với kiếm thuật kia mới là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay, chỉ thuộc về hắn. Mà trước lúc đó, hắn cần một thanh kiếm thật sự tốt. Quận Xích Dương nằm ở phía nam Tề Quốc. Nơi đây có khoáng sản phong phú, bá tánh trong cương vực này đa phần là lấy gang làm nghiệp, lò lửa không tắt quanh năm suốt tháng. Từ trên cao quan sát toàn cảnh, nơi đây là một mảnh đỏ đậm, cho nên nó mang tên là Xích Dương. Câu cửa miệng của người ta là: vũ khí Tề Quốc ở Xích Dương, binh của Xích Dương ở Nam Đào. Thành Nam Giao chính là nơi gia tộc Liêm Thị kinh doanh nhiều năm. Không phải là quận trị, nhưng hơn hẳn quận trị. Rất nhiều người nhắc tới quận Xích Dương đều chỉ có thể nghĩ đến Thành Nam Giao, căn bản không nhớ nổi quận trị là thành thị nào. Thành chủ Thành Nam Giao cũng không có truyền cho dòng họ khác, nhất định chỉ có họ thì là họ Liêm. Từ điều này có thể thấy được địa vị của Liêm Thị ở Thành Nam Giao, thậm chí là toàn bộ quận Xích Dương. Liêm Thị cũng không phải là gia tộc bản địa thuộc Tề Quốc. Sau khi Cố Quốc tan rã, họ mới di chuyển tới Tề Quốc. Họ mở núi lấy đồng ở quận Xích Dương, ăn sâu bén rễ, từ không đến có thành lập Thành Nam Giao. Hiện giờ thành Nam Giao đã nổi danh khắp thiên hạ. Thánh địa mà các đúc binh sư ở trong thiên hạ công nhận có 5 nơi. Mà 5 nơi bên trong lãnh thổ Tề quốc chính là Nam Giao Liêm Thị của hiện giờ. Xe ngựa chạy băng băng trên con đường rộng lớn. Trong lúc Khương Vọng tập luyện đạo thuật, ngẫu nhiên sẽ vén rèm nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng kỳ quái đối với hắn. Ở trên quan đạo Tề quốc cũng không khắc ấn trận văn. Hơn nữa trên đường đến đây, rất nhiều bá tánh ở trong biên cảnh Tề quốc đều đạp thanh ở đất hoang. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, trong đó còn có rất nhiều người đều không có tu vi. Trên thực tế, hắn đã phát hiện tình huống ngay vào lúc tiến vào quận Lâm Hải. Chỉ là lúc ấy một lòng chuẩn bị thăm dò bí cảnh thiên phổ, cho nên cũng bỏ qua. Lúc này nghĩ lại, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Tại sao quan đại Tề quốc của các người đều không cần khắc ấn trận văn? Bà tánh Tề quốc tùy ý ra ngoài, trả đại đất hoang không có nguy hiểm gì sao? Lái xe cho Khương Vọng chính là sa phu của Trọng Huyền gia. Nhiều thế hệ mà nhà hắn ta đã cho sa phu ở Trọng Huyền gia. Trong thế gia danh môn như Trọng Huyền gia, có rất nhiều nô bộc, nhiều thế hệ như vậy. Đáng tin hơn những hạ nhân bình thường thuê ở thị trường rất nhiều. Hắn ta không dám lạnh nhạt với thượng khách của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà cũng thực sự cảm thấy nghi hoặc. Đất hoang có gì nguy hiểm sao? Khương Vọng trầm ngâm một hồi lại hỏi. Ở Tề quốc không có hung thú à? Sa phu gãi gãi đầu một cái, nói. Lân cận nơi này nhiều lắm chỉ là một ít hươu hay là hồ ly linh tinh, không tính là hung thú. Còn đã trong núi cũng có một số hồ báo xài lang. Khương Vọng trầm mặc. Hắn còn muốn hỏi, vậy tu sĩ Tề quốc cần khai mạch đan thì đi đâu mà lấy? Nhưng mà sa phu này chắc chắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. Thậm chí người này còn không biết hung thú là khái niệm gì nữa. Ở Trang Quốc, gần như là chuyện thứ nhất mà tất cả bình dân trước khi ra cửa đều phải nhớ kỹ đó là chớ rời khỏi quan đạo. Bởi vì đất hoang nguy hiểm trùng trùng, hung thú hoành hành. Cho dù là trong quan đạo cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Những người làm buôn bán như là đang dùng tính mạng mình để mạo hiểm đi khắp các nơi. Tu sĩ các nơi Trang Quốc không thể không định kỳ tuần sát điểm cư trú lân cận địa vực, quét sạch nguy hiểm tiềm tàng. Mà ở Tề quốc, người thường đều có thể tùy ý đi đất hoang đạp thanh, du ngoạn khắp nơi. Đều là người thường, chỉ là sinh ra ở hai quốc gia bất đồng, sinh hoạt có khác biệt lớn như vậy. Đây là sinh hoạt khiến cho Khương Vọng phải hâm mộ. Hắn tùy tay gọi Vân Hạng ra, chọn một vài chuyện thú vị, rồi lại viết hiểu biết của mình vào mấy ngày gần đây. Đồng thời cũng báo cho muội muội mình đã thành công thăm dò bí cảnh thiên phủ, chuẩn bị được nội phủ thần thông, bảo cô bé phải cố gắng nỗ lực mới được. Đương nhiên, hắn không có đề cập tới những nguy hiểm đó, chỉ nhắc đến những điểm kỳ ảo. Lại tán gẫu một chút về mỹ thực của Tề quốc, làm cho An An thèm khát một chút, sau đó viết đầy một phong thơ. Khương Vọng suy nghĩ, cũng để bút viết cho Điệp Thanh Vũ. Cứ liên tục cảm tạ nàng chăm sóc Khương An An, nói đại khái về tiến độ tu hành của mình, hàn huyên một ít về vấn đề ứng dụng đạo thuật. Bởi vì một đường hắn đi tới đều phát hiện hung thú rất nhiều quốc gia, chỉ có Vân quốc và Tề quốc là ngoại lệ, cho nên cuối cùng tùy tiện viết để hỏi một câu, khai mạch đan của Vân quốc là từ đâu mà tới. Viết xong hai phong thư, sa phu nhắc nhở hắn là sắp tới thành Nam Giao. Vì thế Khương Vọng ngừng bút, nhìn theo Vân Hạc bay vào tầng mây. Hiện giờ hắn tạm thời ngừng lại ở Tề quốc. Thực ra không lo lắng Vân Hạc lạc đường, nhưng mà Tề quốc cùng với Vân quốc cách xa nhau vạn dặm, qua lại phải mất hơn một tuần. Thành Nam Giao cao lớn nguy nga, còn chưa thấy gần thì đã cảm thấy hơi nóng. Cả tòa thành đều là tràn ngập cảm giác nóng đực. Trên đường náo nhiệt ồn ào, người của thành Nam Giao đa số đều là cao to, làn da đỏ, ngả đen. Có lẽ bởi vì người nơi này quanh năm sinh hoạt ở bếp lò, tính tình đều rất nóng nảy. Khương Vọng ngẫu nhiên nhìn thấy có người mặc cả với tiểu thương, kịch liệt cứ như là sắp nhào vào nhau mà choàng vậy. Cái này 50 đao tệ, bán hay không? Nằm mơ đi. Ta thấy người khác chỉ bán 40 đao tệ là bán rồi. Thế vậy ngươi đi tìm người khác mà mua. Ta thích tìm ngươi, ta không thích bán đấy. Khương Vọng yên lặng buông màn xe. Tiền thông hành của Tề quốc và các quốc gia phụ thuộc, lấy đao tệ là chủ, vàng bạc là phụ. Tràng quốc sử dụng đao tệ là có nguyên nhân lịch sử, cũng không có liên quan đến Tề quốc và cũng không giống với tiền đồng mà các nước phụ thuộc thường sử dụng. Có thể nói đao tệ của hai nước Trang và Tề hoàn toàn khác nhau từ hình dạng và cấu tạo đến chi tiết bên trong. Đương nhiên đao tệ của Tề quốc còn tốt hơn đao tệ Trang quốc rất nhiều. Thành Nam Giao này cũng khác với tất cả những thành thị mà Khương Vọng đã chứng kiến. Từ lúc bước vào bên cạnh Tề quốc, khí chất cả tòa thành thị đều là hơi xa cách. Đại khái là noi theo phong tình của cố quốc vốn đã mai một trên dòng sông lịch sử. Tề quốc đất rộng của nhiều, bản thân nó cũng tiêu diệt không ít quốc gia, thu vào làm lãnh thổ Tề quốc. Cho nên có thể nhìn thấy nhiều phong tục khác nhau ở Tề quốc, nhưng mà đều không ảnh hưởng gì đến sự thống trị mạnh mẽ của quốc gia này. Ngồi trên xe ngựa của Trọng Huyền Thị, tự nhiên sẽ không gặp phải chuyện xúi quẩy chó má gì. Khương Vọng đi thẳng một mạch đến nhà của Liêm Tước. Cái tên này cư trú trong nội thành trung tâm thành Nam Giao, gia cảnh xa hoa. Nghe được truyền báo, Liêm Tước nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Có lẽ y đã đợi thật lâu, gặp mặt cũng không hàn huyên, chỉ lôi kéo Khương Vọng đi về hướng lò kiếm ở trong tộc. Cái gọi là lò kiếm, tên cũng như ý nghĩa, chính là nơi mà Liêm Thị chuyên dùng để đúc kiếm. Liêm Thị có các loại lò đúc khác nhau cho mỗi một loại binh khí. Thứ mà Liêm Tước dùng đương nhiên chính là lò đốt tốt nhất kia. Cũng chỉ có lò này mới có thể đại diện cho lò kiếm của Liêm Thị. Nghe nói mồi lửa trong lò là năm đó tổ tiên Liêm Thị mang theo từ cố quốc di chuyển tới đây. Nó vẫn luôn cháy đến hiện giờ. Trải qua vô số năm tháng mà không tắt, đã có một bề dày lịch sử nhất định. Vừa nói đến lò kiếm Liêm Thị thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái lò này. Bình thường người ngoài không được đi vào, nhưng mà được Liêm Thị dẫn vào thì lại khác. Đặc biệt Khương Vọng còn là chủ nhân kiếm khí lần này, là dựa theo quy tắc thì hắn có tư cách bước vào cái lò kiếm quan sát. Càng bước sâu vào bên trong, Khương Vọng càng cảm thấy kinh hãi. Vốn tưởng rằng Liêm Tước chỉ đúc cho hắn một thanh pháp khí tạm tạm, nhưng mà chỉ nhìn lò kiếm này là biết không có khả năng như vậy. Còn chưa đến gần lò kiếm, đã thấy một mảnh đất cắm đầy tàn kiếm như rừng. Hắn phân biệt ra không những là tàn kiếm này là tốt hay là xấu, chỉ cảm thấy mỗi một thanh đều sắc nhọn bức người. Hắn đi theo Liêm Tước bước trên con đường nhỏ trong rừng kiếm, bảy cong tám vòng, có lẽ là dựa vào trận pháp nào đó. Sau đó, trước mắt sáng ngời, hắn nhìn thấy một bếp lò lửa đỏ thật lớn. Cái lò này có kích thước chừng một căn phòng bình thường. Phía ngoài bếp lò như đang đối diện với cái miệng của một con quái vật khổng lồ nào đó. Lò lửa gần như là luôn cháy, bỗng nhiên sẽ tuôn trào đến một cái. Phanh một tiếng. Hắn cảm nhận như nó không phải là một lò lửa, mà là tiếng tim đập của một con hoang thú viễn cổ. Mãi đến lúc này, Khương Vọng mới hiểu được vì sao đến cả Trọng Huyền Thắng có gia thế như vậy, cũng có tỏ vẻ hâm mộ chuyện Liêm Tước muốn giúp hắn đúc kiếm. Chỉ cần nhìn cái lò kiếm này thôi là đã biết nhất định không phải vật phàm. Trong rừng kiếm chỉ có một cái lò, mà bên ngoài lò lại chẳng có lấy một cái lều nào, ắt hẳn có lẽ là không sợ mưa gió. Lúc này trừ Liêm Tước, Khương Vọng thì không có ai khác. Hôm nay lò lửa đã được Liêm Tước đặt trước. Liêm Tước thực hiện một cổ lễ phức tạp trước lò kiếm, vừa quỳ vừa lạy, miệng lẩm bẩm cực kỳ thành kính. Ước chừng là lễ nghi cố hữu trước khi Liêm Thị đúc kiếm, cũng không bắt buộc người khác làm theo. Nhưng mà Khương Vọng cũng nghiêm túc vái ba lạy theo. Cho dù cố quốc tan biến, cho dù xa rời quê hương, mồi lửa trong lò này cũng chưa từng tắt. Nó đã vượt qua bề dày lịch sử như vậy, đáng để hắn tôn trọng. Lễ nghi hoàn tất, Liêm Tước đứng dậy hỏi: người đã nghĩ ra mình có muốn một thanh kiếm như thế nào chưa? Khương Vọng bị hỏi đến nghẹn họng. Đây không phải là chuyện mà đúc binh sư nên suy xét trước sao? Liêm Tước thấy dáng vẻ của hắn, biết ngay hắn vẫn chưa nghĩ ra, y lắc đầu nói: đây là kiếm của ngươi, nó sẽ trở thành tâm của ngươi, ý của ngươi, tay của ngươi. Đầu tiên là ngươi phải hiểu được tay của ngươi, ý của ngươi, tâm của ngươi. Ngươi đả tọa ở nơi này được một lúc, thả lỏng thể xác và tinh thần. Liêm Tước đi về hướng phía sau lò kiếm. Đúng lúc ta sửa lại sang tài liệu thêm một lần. Tay của ta, ý của ta, tâm của ta sao? Khương Vọng vẫn luôn vấn tâm mà đi về phía trước. Hắn xác định được mình muốn cái gì, hắn luôn kiên định bước tới. Nhưng mà đối với chuyện bản thân muốn một thanh kiếm như thế nào, hắn thực sự chưa từng tự hỏi. Hình như càng mạnh thì càng tốt là được. Sắc bén sao? Kiên cố sao? Có khắc lên đạo thuật siêu phàm ư? Tự mang uy năng vô song. Hắn tôn trọng quyền y của một đúc binh sư như Liêm Tước, cũng không có màng trên mặt đất có sạch sẽ hay là không. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa, thả lỏng thể xác và tinh thần. Liêm Tước đang vớt ve khoảng khoáng thạch ở bên trong lò kiếm, quay đầu lại nhìn thấy Khương Vọng đã nhập định, y không khỏi gật gật đầu. Bất kể vì nguyên nhân gì mà mình giao ra mệnh bài ở bí cảnh thiên phổ, ít nhất hiện tại xem ra mình cũng không có nhìn lầm người. Thiên phú và tâm tính người này đều rất tốt. Sau khi Khương Vọng nhập định, hắn lập tức mất đi khái niệm đối với thời gian, tâm thần thả lỏng. Đó là một cảm giác huyền diệu, như chút được gánh nặng, tâm tư linh hoạt kỳ ảo, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta mất đi cảnh giác. Những tiếng nói cười cười đột nhiên truyền vào trong tai. Có một đoàn người đi ra kiếm trận, bước tới trước lò kiếm. Khương Vọng mở to mắt, lập tức nhìn thấy người trẻ tuổi cầm đầu kia chào hỏi Liêm Tước, giọng điệu lại không âm không dương nói: "Ồ, Liêm Tước ca ca, sao người cũng ở chỗ này vậy?" Liêm Tước cũng không giống một người có tính tình tốt, nhưng không biết vì sao lại không tức giận với người này, chỉ nói: "Mấy ngày kế tiếp lò kiếm sẽ phong tỏa, thẳng đến ta đúc kiếm kết thúc mới thôi. Liêm Thiểu, các người muốn thưởng ngoạn lò kiếm thì đợi thêm một khoảng thời gian đi." Liêm Thiệu mang dung mạo điển hình của người thành Nam Giao, màu da khá đen, thân hình cao to, mặt chữ điền to lớn, ngũ quan cũng coi như là đoan chính. Đương nhiên, tuy ngũ quan chỉ đoan chính thôi, cũng đã hơn Liêm Tước không biết bao nhiêu lần. Cổ lò đúc binh, mặc dù là ngươi, cả đời cũng chỉ có cơ hội 3 lần, thế mà lại dễ dàng hứa hẹn cho người khác sao? Liêm Thiệu làm ra dáng vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Khương Vọng đang đả tọa trên mặt đất. Vị này là thần thánh phương nào vậy? Hắn ta đã biết rõ còn cố hỏi. Liêm Tước gióng trống khua chiêng mà tham dự bí cảnh thiên phổ, cuối cùng không thu hoạch được gì mà đi ra. Chuyện này sớm đã truyền khắp Nam Giao, hiện tại rất nhiều người đều đang bàn tán, nói y quỳ xuống đất xin tha trong bí cảnh thiên phổ, thậm chí là dâng lên mệnh bài mới có thể giữ được tính mạng. Sở dĩ y dụng tâm đúc binh khí cho Khương Vọng như vậy là bởi vì đây là giao dịch đã đạt thành ở trong bí cảnh thiên phổ. Không ai biết ai truyền ra những lời này, cũng không có cách nào phản bác. Rốt cuộc cũng không ai nhớ rõ trong bí cảnh thiên phủ đã xảy ra chuyện gì. Liêm Tước không thu hoạch được gì mà còn giao mệnh bài cũng là sự thực. Liêm Tước cũng không có tức giận, Khương Vọng cũng không đến mức trực tiếp ra mặt. Hắn vẫn khoanh chân mà ngồi, nói: "Ta là Khương Vọng, không tính là thần thánh, chỉ là bằng hữu của Liêm Tước huynh mà thôi." "À, thì ra là Khương huynh, nghe danh đã lâu." Liêm Thiệu chắp tay, xem như là chào hỏi, sau đó lại cười nói: "Đa tạ người dâng trả mệnh bài cho Liêm Tước ca của ta, thật là đạo đức tốt mà." Sau khi bí cảnh thiên phủ kết thúc, Khương Vọng đã không còn hạng người là vô danh ở Tề Quốc nữa. Thứ nhất đó hắn được sắp có nội phủ thần thông, thứ hai hắn là bạn tốt của Trọng Huyền Thắng. Chỉ hai điểm này thôi, chỉ cần Liêm Thiệu không phải là ngốc đến trình độ nhất định thì sẽ không đến mức vô duyên vô cớ trêu chọc hắn. Phần lớn địch ý là nhắm vào Liêm Tước mà thôi. Khương Vọng lắc đầu: "Có lẽ hiện tại ngươi không còn quen biết ta, nhưng mà sau này các ngươi sẽ hiểu được ta không phải là người thích uy hiếp người khác. Nếu có thù oán thì thông thường chỉ phân chia sinh tử. Mệnh bài hắn chỉ là một bằng chứng mà Liêm Tước huynh đưa cho ta. Đương nhiên ta không đến mức mặt dày mà lấy nó áp chế." Lời nói của Liêm Thiệu, hắn ý thức được khốn cảnh dư luận mà hiện tại Liêm Tước gặp phải, không thể không ra mặt giải thích một câu. Bất kể trong bí cảnh thiên phủ xảy ra chuyện gì, hiện tại Liêm Tước cũng tận tâm đúc kiếm vì hắn, đây là chuyện hắn nên làm. Hơn nữa kế tiếp hắn án lại Tề Quốc một khoảng thời gian, chỉ cần để người của Tề Quốc có chút hiểu biết đối với mình, Lời này vừa làm chứng cho Liêm Tước, cũng là bày tỏ thái độ sức mạnh của bản thân. Ngược lại là Liêm Tước hình như là cũng không để ý chuyện này, chỉ lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, Liêm Thiểu, khi chưa bắt đúc bắt đầu đúc kiếm thì ngươi còn có thể nán lại nơi này. Hiện tại ta lập tức bắt đầu đúc kiếm, dựa theo quy định các ngươi nên rời khỏi đây đi. Châm chọc vô dụng, khiêu khích cũng không phản ứng. Đã lấy ra quy định của gia tộc, Liêm Thiệu cũng không có cớ nán lại nữa, chỉ có thể căm giận dẫn người đi rời đi. Khương Vọng nhìn người này đi trở về kiếm trận, như là suy tư cái gì đó. Có vẻ người rất nghi hoặc, sao tính tình của ta lại tốt như vậy? Liêm Tước vừa đi về hướng bên này vừa hỏi. Khương Vọng ngượng ngùng cười cười, là có chút tò mò. Thực ra Liêm Thiệu không phải là người xấu. Liêm Tước đi tới, ấn ra một quyết, phong tỏa kiếm trận này. Sau đó y thuận miệng nói, hắn chỉ là một người đáng thương. Khương Vọng nhìn về phía y, tỏ vẻ thắc mắc. Mỗi một thế hệ của Liêm Thị, chỉ có 10 người có thể khống chế mệnh bài của mình. Ta là một trong số đó, hắn không phải. Liêm Tước chỉ nói một câu này, sau đó thì không có giải thích nữa. Ngay lúc nghe thấy người bên ngoài bí cảnh thiên phù nhắc đến mệnh bài, Khương Vọng đã cảm giác thấy nghi hoặc. Bất kể ở chỗ nào, sinh tử đã bị khống chế trong tay người khác thật là một chuyện cực kỳ đáng buồn. Liêm Thị đại danh đình đình, vì sao lại thành lập cái loại chế độ này? Nhưng mà Liêm Tước không có ý muốn nói nhiều, hắn cũng không có tiện hỏi thêm. Ngươi lại ở đây, ngồi vào đệm hương bồ ở bên trái lò kiếm đi. Tuy Liêm Tước chỉ huy, đưa qua một viên đá đỏ đậm kích cỡ bằng nắm tay trẻ con, nói, lấy tay áp lên, đưa đạo nguyên vào. Khương Vọng tự nhiên làm theo lời này. Liêm Tước giải thích, đây là đá lấy lửa tương ứng của lò kiếm, bản thân lò kiếm cũng có đủ hỏa lực, bảo ngươi rót đạo nguyên vào chỉ là vì trong quá trình đúc kiếm, làm kiếm của ngươi càng quen thuộc với ngươi, càng thích hợp tâm ý của ngươi. Trong lúc ngươi đưa đạo nguyên vào, tốt nhất nên thả lòng tâm thần nhập định, như vậy đạo nguyên rót vào sẽ càng thuần túy, càng có thể đại diện cho nội tâm của ngươi. Khi đạo nguyên khô cạn thì dừng lại là được, không cần miễn cưỡng, cũng không ảnh hưởng quá trình ta đúc kiếm. Nói xong y lại bổ sung một câu, đương nhiên có thể kiên trì thời gian càng dài thì sẽ càng tốt. Liêm Tước cũng không lấy một đống đạo nguyên thạch lại đây để Khương Vọng bổ sung vào bất cứ lúc nào, bởi vì trong tình huống bình thường đạo nguyên thạch cũng không thể tức thời lấy đạo nguyên ra được, mà cần thiết một quá trình điều tức. Quá trình này nhất định sẽ là cắt ngang đang lúc rót đạo nguyên vào. Thuật nghiệp cũng là chú trọng về chuyên môn. Ở phương diện đúc kiếm thì Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng Liêm Tước vô điều kiện, không tự cho là đúng mà đưa ra kiến nghị hoặc là ý tưởng gì. Hắn còn chưa cuồng vọng đến mức nhận thức nông cạn của mình để khiêu chiến Liêm Thị với lịch sử đúc binh trăm ngàn năm. Liêm Tước nói thế nào thì hắn làm như thế. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ở trên đệm hương bồ ở bên trái lò kiếm, nhắm mắt nhập định. Mà đạo nguyên quán đang quần quận không ngừng rót vào viên đá đỏ ở trong lòng bàn tay kia. Ngay lập tức cả thiên địa như trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đò lửa đang bập bùng, cũng không thể nói bên nào dựa vào bên nào. Tóm lại âm thanh và tiếng nhịp đập của hắn đang dần dần hòa hợp với nhau. Lửa trong lò kiếm không tắt, Liêm Tước yên lặng chú ý. Các loại tài liệu chân quý đã được để đâu vào đây? Nếu có người sáng suốt nhìn thấy, có thể nhận ra cái giá mà Liêm Tước phải trả. Trong đó không thiếu tài liệu giá trị liên thành như là lưu kim thạch, bùn ẩm quang linh tinh. Chỉ tính về độ quý hiếm thì chúng đã hoàn toàn xứng đáng với mệnh bài mà Khương Vọng trả về. Nhân sinh của Liêm Thị bị mệnh bài khống chế, cho nên bọn họ càng thêm quý trọng tự do. Theo như lời của Liêm Tước, cho dù y có chết thì cũng sẽ không có giao mệnh bài. Lời này không phải là nói dối. Nếu không phải là không có biện pháp nào khác ở bí cảnh thiên phủ, y sẽ không coi đây là bằng chứng. Bởi vì chỉ có mệnh bài mới có thể thể hiện được tâm ý y không nợ bất cứ kẻ nào. Cho nên khi phát hiện mệnh bài trên người Khương Vọng, y đã hiểu đại khái lựa chọn của mình ở bí cảnh thiên phủ. Khương Vọng không để ý để y chọn sai, y cũng sẽ không để Khương Vọng chọn sai. Cả đời dòng chính Liêm Thị chỉ có 3 lần cơ hội dùng cổ lò đúc binh, hầu như là chỉ dùng khi đúc binh sư muốn đột phá biên cảnh, mà y lại nguyện ý lấy ra cơ hội quý giá lần này chỉ vì đúc kiếm cho Khương Vọng. Thực lực của Liêm Tước cũng không kém. Lúc ấy ở bí cảnh Thiên Phủ, nếu không phải là những người đó không ngừng giở âm mưu thủ đoạn, chưa chắc y sẽ bị loại. Mà ở phương diện đúc binh thì y đặc biệt có thiên phú, bằng không cũng sẽ không có trở thành một trong 10 con cháu được nắm giữ mệnh bài của mình ở trong thế hệ này của Liêm Thị. Tài liệu dần dần hòa tan trong đó. Tùy theo quá trình mà y đánh vào ấn huyệt khác nhau, mỗi một bước đều chính xác như là cơ quan mặc ra. Mà từ đầu tới cuối, Khương Vọng chỉ ngồi ở bên cạnh nhập định, rót đạo nguyên vào. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 ngày đêm. Liêm Tước thực sự có chút kinh ngạc trước trữ lượng đạo nguyên của Khương Vọng. 3 ngày 3 đêm, đạo nguyên của Khương Vọng còn chưa có xu thế cạn kiệt. Y không biết chính là chính đạo tinh hà đạo toàn ở cộng thêm triển tinh linh giả. Hiện giờ Khương Vọng, cho dù là bản thân hắn không tu hành trùng mạch, mỗi ngày cũng có thể tự động cho ra đời 84 viên đạo nguyên, vượt qua con số 9 x 9. Nếu coi Khương Vọng như là một mạch khoáng đạo nguyên, thì mỗi ngày hắn có thể sản xuất 100 viên nguyên thạch. Càng không cần nói hắn khổ tu không ngừng nghỉ, chưa bao giờ bỏ giờ 2 đợt luyện tập sáng và tối. Nếu không phải là tập luyện đạo thuật và cọ rửa thiên địa môn, thì cũng cần tiêu hao số lượng lớn đạo nguyên. Thông Thiên Cung sớm đã là quân lương đầy kho. Liêm Tước đánh thức Khương Vọng đang nhập định. Giai đoạn luyện khoáng thạch đã đi qua, hiện tại ngươi có thể thả lòng nghỉ ngơi, chờ lúc nào cần thì ta lại kêu ngươi. Khương Vọng lập tức dừng tay. Kỳ thực rót đạo nguyên 3 ngày 3 đêm cũng không khiến hắn mệt mỏi, bởi vì vẫn luôn trong trạng thái nhập định, tinh thần cũng cực tốt. Liêm Tước chuyên tâm đúc kiếm, hắn cũng không đến mức rảnh đến nhàm chán. Hắn ngồi một bên lo làm tu hành trùng mạch đã bị gián đoạn 3 ngày, bổ sung việc học, sau đó là tứ linh luyện thể quyết. Dưới sự tích lũy theo tháng ngày, Thanh Long Thiên và Chu Tước Thiên sớm đã tràn đầy. Mà Huyền Vũ Thiên vốn là tiến cảnh rất chậm, sau khi nhìn thấy được con quy thú khổng lồ ở Hữu Quốc với khí thế hùng tráng dày nặng, có huyết mạch bá hạ với thần vận cường đại kia, nó mang đến dẫn dắt rất lớn cho Khương Vọng, gần như là giúp hắn hoàn thành Huyền Vũ Thiên chỉ trong một lần. Hiện tại chủ công là Bạch Hổ Thiên, chỉ kém một bước thì đã viên mãn tứ linh. Sau khi hoàn thành tu luyện tứ linh luyện thể quyết, lại bắt đầu luyện tập ba thuật mà Trọng Huyền Thắng tìm cho kia. Phật Hổ đã khắc ấn vào Thông Thiên Cung thì không đề cập tới. Hoa Hải và Kinh Cực Quan Mệnh cũng cần làm quen nhiều hơn mới có thể điều khiển như cánh tay của chính mình được. Lại 3 ngày như vậy trôi qua. Điểm thức say mê trong việc tinh luyện và điều chỉnh quang dịch, mãi đến lúc này mới thoáng thả lòng một chút. Ý liếc nhìn Khương Vọng một cái, lại nhịn không được hơi giật mình. Người vẫn nỗ lực tu hành như vậy sao? Chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi thả lòng à? Quen rồi. Liêm Tước gật đầu. Người có thể trở thành người chiến thắng trong bí cảnh Thiên Phủ cũng không phải là không có nguyên nhân. Sau đó ý suy nghĩ một chút rồi lại nói. Kiếm khí của người đã sắp thành hình, người có suy nghĩ gì không? Khương Vọng nhìn y, rất nghiêm túc mà nói. Vất vả cho ngươi. Lời này cũng không phải là xã giao, phải phép. Cho dù hắn có khổ tu không ngừng nghỉ, nhưng mà nhìn xem, cũng xem được Liêm Tước lao tâm khổ lực như thế nào. Nói không khoa trương thì lúc này trong mắt của hắn, gương mặt đặc biệt xấu xí của Liêm Tước cũng trở nên đáng yêu hơn dưới ánh lửa của lò luyện. Liêm Tước nhìn tình huống trong lò kiếm, miệng thì nói. Ta đang hỏi suy nghĩ của ngươi đối với kiếm, không phải đối với ta. Khương Vọng cười nói. Ngươi là thế gia đúc binh, thiên tài đúc binh, ta không có ý tưởng gì, ta tin tưởng ngươi. Liêm Tước nhún nhún vai, không nói gì nữa. Qua chừng nửa nén hương xong, đôi tay y biến ảo, đánh vào từng đạo quyết ấn. Cuối cùng tay phải kéo ra bên ngoài, một chất lỏng kim loại nóng bỏng chảy ra từ lò kiếm. Vừa lộ ra trong không khí thì nó đã phát ra tiếng vang đổ đôm đốc. Cứ theo như tất cả căn nguyên trong thiên địa này chính là vật làm nguội nó, chất lỏng kim loại đọng lại thành sợi sắt rực đỏ, lại nhanh chóng trở nên tối tăm, cuối cùng bị Liêm Tước phóng lên đe sắt ở bên cạnh. Tới đây, ngươi tự mình rèn nó đi. Liêm Tước đưa tới một thiết chùy lớn chừng cái đầu người qua. Trong nhà mắt Khương Vọng nhận lấy, tay hắn chậm xuống, vội điều động đạo nguyên mới đứng vững. Hắn không khỏi giật mình trong lòng. Phải biết là lấy thân thể hiện giờ quán, lực tay nhất cũng đến tận ngàn cân, nhưng mà sách liên thiết chùy này cũng rất lao lực. Ta đi làm chuẩn bị cuối cùng, người phụ trách rèn phôi kiếm. Chính diện phải đập 5.000 lần, lại quay ngược đập 5.000 lần. Cứ tuần hoàn như vậy, trước khi ta đưa chưa nói ngừng thì đừng có ngừng. Sau khi Điềm Tức dặn dò xong thì xoay người đi vào kiếm trận. Mà phía sau y đã vang lên tiếng rèn sắt. Không biết qua bao lâu, Khương Vọng thực sự đã không nhớ rõ thời gian, bởi vì hắn quá mệt, thậm chí cánh tay đã không còn cảm giác, hoàn toàn chết lặng. Tuy rằng hắn nắm giữ rất nhiều pháp môn vận kình, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chỉ đã có thể dựa vào tứ chi của mình. Hắn hoàn toàn là dựa vào ý chí kinh người để mà kiên trì, dựa vào tinh hà đạo toàn để không ngừng quần quật tạo ra đạo nguyên nhằm cố gắng chống đỡ. Từ đầu đến cuối, Liêm Tước chưa từng xuất hiện, thậm chí là hắn hoài nghi cái tên này có trốn về nhà ngủ hay không. Nhưng cũng không đến mức ngủ lâu như vậy chứ. Ban đầu hắn còn có thể nghĩ đến những chuyện đó, tiếp theo cũng chỉ có thể không ngừng cổ vũ chính mình. Nếu Liêm Tước nói đừng có ngừng, vậy hắn cũng không thể ngừng. Rốt cuộc đây là kiếm khí của mình. Trước người hắn ta không có gì, phía sau không có ai. Bản thân là người duy nhất hắn có thể trông cậy. Kiên trì là điều duy nhất hắn có thể dựa vào. Trong số vô lần đập rèn, hắn mơ hồ sinh ra liên hệ với phôi kiếm dưới chùy. Đó là một loại cảm giác cực kỳ mỏng manh, nhưng mà lại lợi hại đến bất ngờ, không dễ bị bỏ qua. Tiếp sau đó, Khương Vọng bất giác vận chuyển pháp môn Bạch Hổ Luyện Thể Thiên. Lúc trước bản thân Tứ Linh Luyện Thể Quyết lấy Bạch Hổ Luyện Thể Quyết làm cơ sở để suy đoán, Bạch Hổ Thiên mới là thứ quan trọng nhất. Hiện giờ Tứ Linh Luyện Thể đã tới thiên cuối cùng, kiếm khí lại không bàn mà hợp với tình cảnh hiện giờ. Cứ đập mãi, không ngờ cánh tay Khương Vọng lại từ từ khôi phục chi giác. Ban đầu là buồn rồn, sau đó là đau nhức, hắn đều cắn răng chống chọi cho qua. Cuối cùng hắn cảm thấy máu ở cánh tay đang lưu động, mãnh liệt mà ấm áp. Bạch Hổ Luyện Thể Thiên tiến triển thần tốc. Ngay vào lúc đang thích ứng, thậm chí rơi vào say mê, hắn lại nghe thấy tiếng nói của Liêm Tước. Được rồi. Giọng của Liêm Tước thật mệt mỏi. Khương Vọng theo bản năng mà ngừng tay. Trạng thái phấn khởi do tu hành Tứ Linh Luyện Thể Quyết mang đến đã biến mất. Hắn lập tức cảm thấy cả người mệt mỏi. Mà Liêm Tước không có rảnh lo cho hắn. Đôi tay người này đỏ rực cả lên, trực tiếp lấy tay trần nắm lên phôi kiếm bị rèn liên tục đến mức nóng rực, lại nhét vào lò lần nữa. Ba ngày đêm này ta đã trai giới luyện tâm, vận dụng bí pháp liêm thị, chuẩn bị hết sức chu toàn. Thì ra là ba ngày đêm vừa trôi qua. Khương Vọng mơ mơ màng màng nghĩ. Ta bảo ngươi nhập định phóng không tâm thần là muốn đạo nguyên thuần thịnh nhất của ngươi, muốn cho kiếm của ngươi thông qua đạo nguyên mà cảm nhận được ngươi ngay vào lúc ra đời. Sau đó bảo ngươi rèn phôi kiếm là vì rót tinh thần khí của ngươi vào, bài trừ tạp niệm. Liêm Tức bấm tay niệm chú như bay, vẻ mặt cuồng nhiệt. Cho nên ta không cần hỏi ngươi, đây đã là kiếm khí ngươi muốn nhất. Hiện tại ngươi có thể đặt một cái tên cho nó. Khương Vọng miễn cưỡng dừng mắt nhìn lại. Trước mắt chợt sáng ngời, đôi mắt cứ như là bị cái gì đau đớn, lại chảy xuống một giọt nước mắt. Ở trước mắt Khương Vọng, phôi kiếm căn bản còn chưa nhìn ra hình dạng cụ thể, đang dâng đến trong lò lửa. Nhưng mà sự sắc bén này, khí tức này đã chặt chẽ hấp dẫn hắn. Trong nháy mắt này, trăm ngàn hình ảnh quay lại trong đầu, giống như là ánh trăng không cách nào lảng tránh. Khi ngươi nhìn vào nó, cũng đã bị nó bao phủ. Ngay vào lúc rót đạo nguyên rèn phôi kiếm, hắn đã hoàn toàn thả lòng chính mình. Phôi kiếm trước mắt này, theo một ý nghĩa nào đó thì cũng là ánh sáng chiếu rọi sâu trong nội tâm của hắn. Mà chôn giấu trong lòng của Khương Vọng là cái gì? Là một ánh trăng sáng tỏ vĩnh viễn không thể chạm tới. Là lý tưởng càng lúc càng xa vời. Là cố hương vĩnh viễn không thể trở về. Khương Vọng ấp ủ một tâm tình khó có thể miêu tả. Động tình mà nói. Kêu nó là trường tương tư. Trường tương tư. Liêm Tức nỉ non đọc cái tên này, ngẩn ngơ mà nhìn phôi kiếm. Không có một đúc binh sư chân chính nào không có tình cảm đối với binh khí của mình đúc ra. Nhưng mà y thực sự đã cảm nhận được một thứ xúc động nội tâm ở trên thanh kiếm khi còn chưa hoàn thành hình này. Nơi chốn cũ năm đó của cố quốc Liêm Thị là ở Hạ Quốc của hiện giờ. Nhưng mà Hạ Quốc không phải là quốc gia hủy diệt quốc gia Liêm Thị. Quốc gia trị vì nơi đó trước Hạ Quốc đã bị chinh phạt, thù hận đến mấy cũng không còn tác dụng. Khi cố quốc tan biến, gia tộc Liêm Thị chạy loạn tứ tán, chuyển đến Tề Quốc. Từ đây về sau, Liêm Thị là khách tha hương nhiều năm, người của Liêm gia là kẻ tha hương. Ban đầu Liêm Thị căn bản không lấy được sự tán thành của người bản địa Tề Quốc, chịu đủ xa lánh, cũng không được triều đình Tề Quốc tin tưởng, con cháu ưu tú đến mấy cũng không được giao cho trọng trách. Bởi vì tưởng niệm cố thổ, mà cố quốc nằm ở phương Nam, cho nên Liêm Thị đặt tên cho thành thị mà mình xây dựng lên là Nam Giao. Nhiều năm phát triển như vậy, cố đồ sớm đã mất hết trong cát sử, cát bụi lịch sử. Liêm Thị cũng dựa vào đúc binh sư mà kéo dài danh dự càng ngày càng lên cao, dần dần giành được vị trí nho nhỏ của Tề Quốc. Nhưng Kỳ Thị chưa bao giờ mất, ngăn cách vẫn mãi mãi là tồn tại. Lúc trước bên ngoài Mãn Nguyệt Đàm, Trọng Huyền Thắng bảo Khương Vọng không cần kiêng kỵ Liêm Thị. Tuy rằng là sự ủng hộ dành cho bằng hữu, nhưng mà cũng là phản ánh hiện trạng này ở một mức độ nào đó. Trong lòng rất nhiều tộc nhân Liêm Thị, bọn họ cũng có một cố hương vĩnh viễn không thể quay về. Bọn họ vĩnh viễn là người tha hương. Liêm Thức chậm rãi thu quyết. Y đưa một kiếm khí được ánh hào quang bao lấy, để lên tay của Khương Vọng. Hành động này như là giao phó một chùm ánh trăng. Ánh hào quang tan đi, chỉ thấy thân kiếm hơi bẹp, lưỡi kiếm tựa trăng tròn, kiếm quấn hoa văn như là tương tư vương vấn. Sóng kiếm dài mà thẳng, lưỡi kiếm sắc mà mỏng. Từ kiếm có thể thấy được hàn quang đổ xuống, mũi kiếm đã ẩn chứa thần hoa. Bàn về vẻ đẹp, chuôi kiếm như là mực, thân kiếm như tuyết, không thấy nửa điểm tì vết. Phía trên thân kiếm, tới gần chuôi kiếm, có khắc ba chữ Tề Văn, rằng là Yến Quy Xảo. Tên kiếm trường tương tự, kiếm khắc Yến Quy Xảo. Ngay vào lúc kiếm khí trường tương tư hạ xuống tay của Khương Vọng, giống như là họa thánh điểm mắt rồng, Trần Long rời khỏi quận giấy bay đi. Khương Vọng cảm thấy tay hắn vẫn luôn khát vọng thanh kiếm này. Hắn cũng cảm giác được thanh kiếm này vẫn luôn khát vọng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt nắm lấy thanh kiếm, hắn cảm thấy kiếm thức của mình đã là hoàn chỉnh. Vào thời khắc này hắn đã biết một kiếm của mình chém ra ở bí cảnh thiên phủ là cái gì. Bởi vì một kiếm kia đã hình thành ở trong lòng quán, tất cả mỏi mệt như là thành hư không. Nếu không phải bận tâm lò kiếm còn ở đây, hắn gần như là muốn ấn kiếm gào lên, hận không thể múa kiếm tại đây. Mãi đến giờ khắc hắn nắm lấy trường tương tự, tinh khí thần mới là hòa thành một thể, thanh kiếm này mới xem như đã thực sự đúc thành. Keng một tiếng, kiếm khí tự ngâm lên. Một tiếng này của trường tương tư phảng phất như là lời tuyên cáo nào đó. Ngay vào giờ phút này, kiếm trận khổng lồ bảo hộ kiếm Liêm Thị có di động. Vô số tàn kiếm phát ra tiếng reo, cứ như là đang hoan hô nhảy nhót, lại như là không cam lòng bị lấn át ảm đạm. Kiếm quang như sao, kiếm quang như hào quang, kiếm khí bay thẳng đến mây xanh, kiếm giết tứ vực. Toàn bộ gia tộc Liêm Thị, không, toàn bộ thành Nam Giao đều rung động. Kiếm trận đang gieo đến. Đây là hiện tượng khi có danh khí xuất thế. Sách sử có nói: duy khí giữ danh, bất khả dĩ giả nhân, quân chi sở tỳ giả. Những lời này ý chỉ là quyền lực nhất định không thể để lại cho người khác, nhưng mà mỗi quân chủ sẽ có cách ban ân uy riêng. Khí là chế gia vì nghi lễ ở bên ngoài, tên là tước hào uy nghiêm, đều là biểu hiện quyền lực tối cao. Mà ở lĩnh vực đúc binh, chỉ có binh khí tối ưu nhất mới có thể được xưng là danh khí. Chúng thường là để lưu truyền thiên cổ, tượng trưng cho thành tựu tối cao của đúc binh sư. Từ lúc toàn bộ gia tộc Liêm Thị thành lập ở Nam Giao cho tới nay, ở trong lò kiếm chỉ từng xuất hiện 3 danh khí, tính luôn cả lò đao, lò thương. cộng với những món khác không phải là do lò cổ đúc thành. Mấy trăm năm nay cũng chỉ có 12 món danh khí. Chỉ 12 danh khí này đã làm Liêm Thị trở thành một trong năm thánh địa lớn của Đúc Bình Sơn. Mà nay lại xuất hiện danh khí thứ 3 trong lò kiếm, danh khí thứ 13 của Liêm Thị. Cả thành sôi trào. Ngay sau khi danh khí xuất thế, kiếm trận tự gieo lên. Liêm Tức bỗng nhiên cất tiếng cười to, vui sướng vô cùng. Tinh khí thần của y đã hết sức cô đọng trong thời khắc này. Cả người như là một bếp lò, khí thế bỗng nhiên dâng trào. Ngọn lửa trong lò kiếm cũng đã cháy bừng lên, hình như là đang cùng với y hô ứng. Ở phía sau y, trong hư không dâng lên một cánh cửa, chính là thiên địa môn. Người ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, phần lớn thời điểm dáng vẻ cụ thể của thiên địa môn chỉ có bản thân mới thấy được rõ. Nhưng mà vào lúc này, cánh cửa bỗng ầm ầm mở rộng, nguyên khí mãnh liệt sôi trào như đang thiêu đốt, dường như là trong thân thể Liêm Tước đã xuất hiện một lò lửa bất diệt. Y đã tận dụng thời cơ đúc được danh khí, lập tức đẩy ra thiên địa môn. Khương Vọng đứng một bên, mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm. Đó là Liêm Tước đã vượt qua cách trở thiên địa, đạo mạch đằng long, rồng bay vào khu kiền hải. Trên cơ thể đã có 4 hải, tích trụ hải là hải đầu tiên, do nằm ở dưới chỗ giao nhau giữa đạo mạch và cột sống. Hải đầu tiên lại bị trực tiếp gọi là thông thiên cung. Đương nhiên, thông thiên cung xét đằng long rời đi, bơi vào hải thứ hai. Khu kiền hải là hải thứ hai, được gọi là ngũ tạng phổ. Cảnh giới này là đằng long cảnh, đến đây tu giả chính là thần long đằng uyên. Dù sao người cường đại đến mức ghét bỏ thiên địa môn quá yếu ớt, giống như là Vương Di Ngô cũng là số ít. Nói như vậy, người càng mạnh thì thiên địa môn càng khó mở ra. Liêm Tước vốn tưởng rằng mình còn cần thời gian 2 năm để mài giũa, không ngờ lại thành công sớm hơn. Ban đầu y chỉ muốn dùng hết sức mình để đúc cho Khương Vọng một thanh kiếm, cố gắng đạt được không nợ người ta mà thôi, cũng không ngờ mình có thể đúc ra một danh khí. Liêm Tước không chỉ trả giá tất cả vì chuôi trường tương tư này, nó cũng hoàn toàn thấm nhuần tinh khí thần của Khương Vọng. Liêm Tước nhìn trường tương tư trong tay Khương Vọng, sau đó mới liếc nhìn Khương Vọng một cái nói: đợi lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cần kinh ngạc, đều là hiện tượng bình thường. Khương Vọng không kịp phản ứng trước lời nói của y, thì Liêm Tước đã ấn ra ấn quyết, kiếm trận mở ra. Trước đó khi bọn họ tiến vào, chỉ mở một con đường nhỏ, mà lúc này Liêm Tước đã mở ra cả tòa kiếm trận, tuy kiếm khí như rừng lại không thể ngăn cản tầm mắt. Kết quả là cả tòa lò kiếm, bao gồm Liêm Tước và Khương Vọng trước lò kiếm, đã lập tức lộ ra trước vô số những ánh mắt. Liêm Tước, Liêm Tước thiếu gia, Liêm Tước ca, bên này. Tước Nhi, là Tước Nhi, thật tiền đồ, đại tiền đồ. Thành Nam Giao là thành thị của Đúc Bình Sư, danh khí xuất thế là việc trọng đại lớn nhất của cả tòa thành thị. Trừ khi thực sự là không thoát được, gần đây tất cả mọi người đều tụ tập ở cận lân cận Liêm gia, cho dù không nhìn thấy dáng vẻ của danh khí cũng muốn dính chút phúc khí này. Mà có tư cách vây quanh bên ngoài lò kiếm, tự nhiên đều là tộc nhân của Liêm Thị. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là ngồi đầu người. Ở trong tai nghe thấy, tất cả đều là những lời khen ngợi. Phảng phất những lời châm chọc mỉa mai trước đó mà Liêm Tước nghe được trong tộc, đều chỉ là một bọt nước tan vỡ. Liêm Tước nắm lấy thế đạo mạch đằng long, uy thế đúc thành danh kiếm, mọi người chắp tay hành lễ. Y ngay thẳng không biết nói, nhưng mà khi nở mày nở mặt cũng rất khó tránh khỏi hân hoan. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Khương Vọng càng hiểu thêm về Liêm Tước. Địa vị của tên này ở Liêm Thị cũng tương tự như là Trọng Huyền Thắng ở Bổn Gia, đều là dòng chính chủ mạch, nhưng mà cũng không phải là người thừa kế hàng đầu. Mà so với Trọng Huyền Thắng thì Liêm Tước chẳng hề có dã tâm, y chỉ say mê chuyện đúc binh, không cảm thấy hứng thú với những chuyện khác, cho nên được sống thoải mái hơn một chút. Nhưng có một số việc không phải y không muốn tranh thì người khác để cho y yên. Tựa như y vào bí cảnh thiên phủ chỉ đơn thuần là muốn tìm kiếm đột phá, kết quả thất bại trở về lại lập tức rơi vào khốn cảnh dư luận. Thế nhưng hiện tại đúc thành trường tương tư, địa vị của y cơ bản đã được củng cố. Lúc này nếu thực sự động tâm với vị trí tộc trưởng, cơ hội cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhưng mà lấy tính cách của y mà nói, thật ra cũng là họa phúc khó lường. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nha. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như vậy là Khương Vọng đã có cái thanh kiếm đầu tiên của mình, Trường Tương Tư. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn lại một tập sau nha mọi người nha.